Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 764. Ngươi có thể miêu tả hạ bộ dáng của nàng sao? Chương 227. Ngươi có thể miêu tả hạ bộ dáng của nàng sao? Đại khái chỉ có tại người bình đẳng bãi tắm bên trong, Varro mới có thể tạm thời quên mất hắn thân phận nô lệ. Một lần nữa nhớ lại trước kia sinh hoạt, nhất là khi hắn đi vào nước nóng bể tắm, để thân thể của mình hoàn toàn ngâm trong nước nóng, mỗi cái lỗ chân lông đều giãn ra nhìn đến, Varro cũng không nhịn được phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn. Hắn tại trong ao nhắm mắt lại, nhưng mà đợi một hồi nhưng không thấy Trương Hằng xuống nước. Thế là lại lần nữa mở mắt ra, tới đi. Ngay từ đầu là sẽ có chút bỏng, nhưng là quen thuộc về sau ngươi liền sẽ cảm giác mệt mỏi của mình đều bị cái này ấm áp dòng nước mang đi. Trước đó ta còn tại mở tiệm đồ cổ thời điểm thường xuyên ước hẹn mối khách cũ cùng đi bãi tắm, một bên ngâm trong bồn tắm một bên nói chuyện làm ăn. Varro vừa nói một bên tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó, trên mặt lộ ra một vòng hoài niệm chi sắc. Bất quá rất nhanh từ ngực khối kia máu ứ động chỗ truyền đến cảm giác đau đớn liền đem hắn lại kéo. Về thực tế, kia là hắn tại cùng Habitus đối chiến bên trong lưu lại. Mặc dù Trương Hằng vì hắn chế định kế hoạch thành công, nhưng là cũng chọc giận Habitus. Về sau cái sau không có nương tay, trực tiếp một kiếm chặt tới lồng ngực của hắn, lấy được chiến đấu sinh lý. May mắn là tại bác sĩ kiểm tra qua đi xác nhận xương sườn của hắn cũng không có đứt gãy. Trương Hằng không có thuận Varro nói cái gì, ngược lại chỉ vào phía nam một đầu hành lang hỏi nói. Kia là thông hướng nào? Varro thò đầu ra nhìn thoáng qua nói. Hẳn là nhiệt khí phòng tắm đi. Nhiệt khí phòng tắm cùng loại với hiện đại phòng tắm hơi, là toàn bộ bãi tắm nóng nhất địa phương. Nhiệt độ có thể đạt tới 60 độ, liên tục không ngừng nhiệt khí từ vách tường cùng sàn nhà khe hở ở giữa toát ra. Không mặc giày xăng đan rất dễ dàng bị phòng. Tại lúc tiến vào ngươi có thấy cái gì khả nghi đồ vật sao? Trương Hằng sau đó lại nói, khả nghi đồ vật là có ý gì? Varro hơi nghi hoặc một chút, lúc này tới phòng tắm tắm dũng sĩ giác đấu không nhiều. Ngoại trừ Trương Hằng cùng Varro bên ngoài, nước nóng trong phòng tắm cũng chỉ có mặt khác hai cái tại tắm người. Bất quá Varro biết Trương Hằng hỏi không phải hai người kia, Trương Hằng cũng không làm thêm giải thích. Gặp có ngoài hai người đều đang nhắm mắt dưỡng thần, Trương Hằng cũng không hỏi bọn hắn, trực tiếp hướng về nhiệt khí phòng tắm đi đến. Năng lực quan sát của hắn một mực cực kỳ tốt, nhất là trải qua cách suy diễn phó bản cùng hôm ở chung qua đi. Nhưng là lần này cũng là hắn lần thứ nhất đối cặp mắt của mình thấy sinh ra hoài nghi. Bởi vì ngay tại vừa rồi, Varro đẩy cửa trong nháy mắt Trương Hằng thấy được một nữ nhân thân ảnh biến mất tại thông hướng nhiệt khí phòng tắm trong thông đạo. Căn cứ Varro giới thiệu, La Mã bãi tắm đã từng là nam nữ thiết kế qua con đường khác nhau, nhưng mà cũng không có bao nhiêu người tuân thủ. Chứ danh chính trị gia cùng diễn thuyết gia Tây Tắc La còn châm chọc qua loại hiện tượng này, cảm khái đây là đạo đức bại hoại. Nhưng là cái này vẫn như cũ hoàn toàn không cách nào ngăn cản các nữ nhân cùng nam nhân cùng một chỗ tiến vào bể tắm nhiệt tình. Bất quá loại chuyện này cũng sẽ không phát sinh tại dũng sĩ giác đấu trường học bãi tắm bên trong. Bởi vì dựa theo quy định nơi này chính là dũng sĩ giác đấu cùng huấn luyện sư tắm rửa địa phương, mà tại dũng sĩ giác đấu trường học công tác chúng nữ nô thì sẽ ở bên ngoài bãi tắm tắm rửa. Bởi vậy theo lý mà nói, Trương Hằng là không thể nào ở chỗ này thấy cái gì nữ nhân thân ảnh. Huống chi lối ăn mặc của đối phương còn rất kỳ quái. Mặc một bộ màu đen áo choàng, đem mình che phủ cực kỳ chặt chẽ, xem xét cũng không phải là trường học người. Một người như vậy là thế nào thông qua trông coi bãi tắm cửa lớn người giữ cửa kiểm tra? lại là thế nào xuyên qua phía trước bể bơi còn có sân nhỏ. Từ những cái kia ngay tại quảng sừng kiện thân dũng sĩ giác đấu ngay dưới mắt một đường đi tới. Trương Hằng không tưởng tượng ra được ở trong đó khả năng. Nếu như là bình thường người có lẽ liền đem chuyện này không hề để tâm. Nhưng là Trương Hằng bản năng phát giác đối phương rất có thể là hướng về phía hắn tới. Bởi vậy hắn cũng không có giống như Varro đi vào nước nóng bể tắm. Mà là hướng về kia cái áo bào đen nữ nhân biến mất nhiệt khí thông đạo đi đến. Người trực tiếp liền đi nhiệt khí phòng tắm sao? Không trước tiên ở nóng trong bồn tắm thích ứng một chút sao? Varro sau lưng hắn hô nói. Coi chừng bị nóng ngất đi. Tạ ơn nhắc nhở. Chính ngươi trước ngâm trong bồn tắm đi. Không cần phải để ý đến ta. Trương Hằng vừa nói vừa đi tiến phía nam hành lang. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được theo từng bước một đi vào. Bên người nhiệt độ không khí cũng đang lên cao. So với nhiệt khí trong phòng tắm lộ ra tới sóng nhiệt. Nước nóng trong phòng tắm điểm này hơi nước liền hoàn toàn không coi vào đâu. Thậm chí còn có thể để người có một tia mát mẻ cảm giác. Nơi này là danh phù kỳ thực phòng tắm hơi. Tác dụng của nó ngược lại là cùng trước đó cái kia kiện thân tiểu viện rất giống. Thời La Mã cổ đại người tựa hồ cực kỳ tin tưởng chảy mồ hôi có thể bài xuất trên người nọc độc cùng tật bệnh. Bởi vậy vô luận là quảng sừng vận động vẫn là căn này nhiệt khí phòng tắm. Cũng là vì để tắm rửa người có thể càng nhiều suất mồ hôi. Trương Hằng xuyên qua đầu kia hẹp dài đường đi. Tiến vào căn này hình tròn trong phòng. Bởi vì sàn nhà mạnh. Ở chỗ này nằm xuống không được bao lâu liền sẽ bị phòng. Vì để cho tắm rửa người có thể nghỉ ngơi. Kiến tạo nhà tắm công tượng tại vách tường vị trí giữa mở rất nhiều hốc tường. Nhưng là một phương diện khác, những này hốc tường cũng sẽ ngăn cản bên ngoài tầm mắt của người. Bất quá cũng may Trương Hằng có thể từ những cái kia duỗi ra chân để phán đoán hốc tường bên trong. Có người hay không? Hắn đi tới cái thứ nhất, có người hốc tường trước. Nơi đó ngồi một góc đấu sĩ. Cái sau đại khái là cảm thấy mình trưng đủ rồi. Không đợi Trương Hằng đi đến trước mặt hắn liền đứng dậy rời đi hốc tường. Hướng về phía ngoài nước nóng phòng tắm đi đến. Hai người nghiêng người thời điểm hắn còn xông Trương Hằng có chút gật đầu. Xem như bắt chuyện qua. Trương Hằng cũng hướng hắn đáp lễ. Về sau lại hướng về hạ một chỗ đi đến. Bất quá lần này hốc tường bên trong vươn ra chân nhìn cũng không phải là Trương Hằng muốn tìm mục. Tiêu, kia là một đôi có chút khô gầy khô quát chân. Cái này cũng biểu thị chủ nhân của nó một cái lão nhân. Mà Trương Hằng cũng không biết vì cái gì. Hắn mặc dù chưa thấy qua dưới hắc bào gương mặt kia. Nhưng là tựa hồ có thể xác định kia là một nữ nhân trẻ tuổi. Đây là vì cái gì? Trương Hằng nhíu nhíu mày, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm, mình tựa hồ là bỏ sót sự tình gì. Cái này một cái có chút thanh âm già nua vang lên. Ngươi có đồ vật gì rơi ở chỗ này sao? Trương Hằng lại đi về phía trước nửa bước, rốt cục thấy rõ cái kia hốc tường bên trong người. Là hắn tại vừa tiến vào dũng sĩ giác đấu trường học lúc gặp phải cái kia có chút thấy không rõ sâu. Cạn lão Hy Lạp huấn luyện sư, cái sau cũng cùng hắn là giống nhau cách ăn mặc, toàn thân trên dưới chỉ mặc một đầu đai lưng, ngồi ngay ngắn ở hốc tường bên trong, liền giống như là muốn cùng phía sau vách đá hòa là một thể đồng dạng. Đã đối phương mở miệng, Trương Hằng cũng liền lễ phép hỏi nói, ngày trước đó là một mực tại nơi này ngồi sao, không biết có thấy hay không một người mặc hắc bào nữ nhân. Dựa theo lẽ thường tới nói áo bào đen nữ nhân như vậy dễ thấy mục tiêu. Nếu quả như thật tiến vào nhiệt khí phòng tắm, người ở bên trong khẳng định là sẽ không làm như không thấy. Mà nếu như không có người nhìn thấy lúc này thì đoán chừng sẽ hỏi lại hắn có phải hay không hoa mắt. Nhưng mà hết lần này tới lần khác hốc tường bên trong lão huấn luyện sư phản ứng rất kỳ quái. Hắn đã không có nói gặp qua cũng không hoài nghi Trương Hằng con mắt, mà là bình tĩnh nói, ngươi có thể miêu tả hạ bộ dáng của nàng sao? Ta nhìn không thấy mặt của nàng, kia địa phương khác đâu? Tỷ như nói trên tay của nàng cầm thứ gì? Ngoại trừ kia thân áo bào đen trên người nàng còn có cái gì khác sao? Ngoặc kép, hết chương.